Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Ngươi đang làm gì? Chấp sự áo đen khóe miệng co giật, thần sắc cực độ khiếp sợ hỏi: Ăn cướp à? Không phải vậy đâu. Tần Dịch nhìn hắn một cái, đương nhiên nói: Ngoại trừ ăn cướp, còn có thể làm gì? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ăn cướp ma huyết cốc, lại có thể có người dám giữa ban ngày tới cửa, lẻ loi một mình ăn cướp toàn bộ ma huyết cốc. Hắn là điên rồi đi. Ngươi dám đánh cướp ma huyết cốc? Lên a, cho ta giết chết tiểu tử này. Chấp sự áo đen mặt đều sắp tức điên. Đây quả thực là cưỡi tại trên đầu của hắn đi a. Vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn người, tất cả đều tuôn hướng Tần Dịch, như ông vỡ tổ đem hắn vây quanh ở trong đó. Ba ba ba, những đệ tử này đều là trúc cơ kỳ, thậm chí là luyện khí kỳ phế vật, căn bản không gây thương tổn được Tần Dịch mảy may. Bất quá, số người của bọn họ nhiều lắm, như là thành đàn con kiến một dạng. Phiền muốn chết, dù là Tần Dịch một bàn tay đánh chết một cái, cũng muốn mệt mỏi gần chết. Đáng chết, miểu sát cường giả quen thuộc, ta đều suýt nữa quên mất, chính mình ngay cả cái quần công kỹ năng đều không có. Ma huyết cốc cường đại dương nào, dù là cường giả ra hết, tất cả đều tại ngoại giới chinh chiến tứ phương, lúc này lưu ở trong ma huyết cốc đệ tử cũng đầy đủ có 20-30 vạn người. Khổng lồ như thế nhân số, đen nghịt một mảng lớn, coi như đứng đấy bất động cho hắn giết, cũng phải giết tới mấy tháng. Tần Dịch thân là ngưng đan kỳ lục trọng đại tu sĩ, lại có thiên ma xích long giáp cùng cấp 6 vô địch phòng ngự bảo hộ. Đừng nói là chút nhân số này, liền xem như 2-3 ngàn vạn, thậm chí 2-3 ức người cùng tiến lên, cũng căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Thế nhưng là, Tần Dịch trải qua thời gian dài, một mực mượn nhờ các loại siêu cấp năng lực lực lượng, từ đầu tới đuôi liền không có tu luyện qua công pháp gì, cũng không có cái gì bí pháp sát chiêu, bất luận cái gì chiến đấu, đều là xông đi lên, trực tiếp một quyền miểu sát. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà không diệt được bọn này con kiến. Dù là nếu đổi lại là một cái kết đan kỳ chân nhân, chỉ cần bị Tần Dịch cận thân, liền có thể một quyền miểu sát. Nhưng là bây giờ, mấy chục vạn luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sâu kiến, Tần Dịch thế mà một lát còn không làm gì được bọn họ. Ha ha ha, ngươi cái phế vật, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lão tử có là người, nhổ nước miếng đều mẹ nó có thể đem ngươi cho tươi sống chết đuối. Chấp sự áo đen đắc ý cười như điên, hắn thấy, lúc này Tần Dịch bị vô số ma huyết cốc đệ tử cùng nô lệ đoàn đoàn bao vây. Căn bản chính là bị vây ở bên trong, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu linh tinh? Tần Dịch kìm nén một bụng khí, chỉ có một thân chiến lực, lại không chỗ phát huy, hận không thể hiện tại liền giết chết bọn này đáng ghét sâu kiến. Ký chủ, người số dư còn lại là 185, 300 linh tinh, hệ thống hồi đáp, 180, 000, không sai biệt lắm, đen nghịt giữa đám người. Tần Dịch ngây người tại nguyên chỗ bất động, bị vô số ma huyết cốc người vây quanh, điên cuồng công kích, kiếm gì khí đao mang, quyền gì cương mưa tên, vô số công kích, vô số binh khí, như hoa tuyết, như mưa rơi, tất cả đều tập trung vào trên người hắn, dù là không phá nổi phòng ngự, dù là rơi không được một cọng lông, loại này bị một đám sâu kiến tùy ý công kích cảm giác, cũng làm cho Tần Dịch vô cùng khó chịu. Công pháp thương thành, Tần Dịch mở ra hệ thống, trực tiếp tiến vào công pháp thương thành. từ cấp thấp võ học đến võ học cấp cao, từ đê giai đạo thuật đến siêu giai đạo thuật, các loại công pháp rực rỡ muôn màu trưng bày lấy. Thậm chí, bên trong còn có rất nhiều Tần Dịch nghe nhiều nên thuộc tuyệt thế công pháp. Chư Thiên Sinh Tử Luân, Tam Giới Nguyên Khí Pháo, Tinh Thần Phá Diệt Trảm, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Phiên Thiên Ấn, Bão Sơn Ấn, Phật Nộ Hỏa Liên. Nơi này mỗi một môn công pháp, tại một thế giới khác đều là lưu truyền vạn cổ tuyệt thế công pháp. Dương Thần Thế Giới, Hồng Huyền Cơ Chư Thiên Sinh Tử Luân, Nguyên Khí Thần Tam Giới Nguyên Khí Pháo, Già Thiên Thế Giới, Phong Lão Nhân Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Diệp Phàm Bão Sơn Ấn, Chân Long Ấn, Đấu Phá Thế Giới, Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên, Đấu La Thế Giới, Đường Tam Đại Tu Di Trùy, Quần Công, Miểu Sát, Bá Khí, Ân, liền tuyển ngươi. Rất nhanh, Tần Dịch liền chọn tốt công pháp, trực tiếp điểm kích mua sắm. Đinh, một tiếng vang nhỏ, 100,000 linh tinh trong nháy mắt tiêu hao. Một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Tần Dịch não hải. Chư Thiên Sinh Tử Luân, năm đó Dương Thần Thế Giới bên trong, Hồng Dịch cha hắn cũng là lớn nhất nhân vật phản diện. Hồng Huyền Cơ chỗ tự sáng tạo tuyệt thế công pháp, môn công pháp này bị giới hạn Hồng Huyền Cơ tu vi, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính. Thế nhưng là Tần Dịch khác biệt, hắn hiện tại trọn vẹn ngàn mã chi lực, nếu như vận dụng gấp 10 lần giai tự bí, càng là có thể trong nháy mắt bộc phát ra vạn mã bôn đằng chi lực. Chiến lực không biết bước lúc trước thân là võ thánh Hồng Huyền Cơ cao hơn ra bao nhiêu vạn lần, đánh không chết hắn, lão tử liền còn không tin, mà húp cốp mấy chục vạn đệ tử, còn làm hắn không chết một cái cẩu vật. Chấp sự áo đen thâm trầm cười lạnh, trước mắt vị này không hiểu xuất hiện, giặc cướp, thực lực quá mức cường đại, dù là có hàng ngàn hàng vạn người đồng thời vây công, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Thực lực thế này cường giả, chỉ sợ đã là bước vào ngưng đan kỳ cảnh giới. Mà bây giờ, toàn bộ ma huyết cốc cường giả ra hết, tất cả ngưng đan kỳ trở lên đại tu sĩ, tất cả đều ra ngoài chinh chiến tứ phương. Bất quá, ma huyết cốc hiện tại chính là không bao giờ thiếu người. Mấy chục vạn đệ tử, lại thêm trăm vạn nô lệ, cho dù là đụng phải ngưng đan kỳ, cũng có thể bắt hắn cho tươi sống mai chết. Ầm ầm, đột nhiên, ở trên thân Tần Dịch, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức bay lên, ngưng đan kỳ lục trọng, bàng bạc như biển pháp lực, lúc này hóa thành một tòa to lớn luân bàn, chậm rãi lên không, ầm ầm vận chuyển lại, âm dương huyễn hóa, lục đạo luân chuyển, ngàn vạn thế giới, vô số ngôi sao đều ở trên luân bàn chuyển động, thần ma tiên Phật, nhân yêu linh quỷ bao quanh luân bàn quỳ bái, âm dương nhị khí lưu chuyển, sinh tử lưỡng giới giao hòa, phảng phất thế gian này hết thảy đều hội tụ ở luân bàn bên trong, ở đây sinh ra, cũng ở đây hủy diệt. Nơi này chính là vạn vật khởi nguyên, là vạn giới nguyên điểm, sinh tại đây, quy về này. Chư thiên vạn giới, sinh tử luân chuyển, chư thiên, sinh tử luân, ầm ầm, một tôn to lớn vô cùng sinh tử luân bàn, ở trong tay Tần Dịch nắm cử nhi bên trên, như là thiên đế chí tôn, nâng lên thế gian chí cao pháp tắc, tôn này sinh tử luân bàn, vô thanh vô tức chuyển động đứng lên, mỗi một tấc chuyển động, đều đem hết thảy chung quanh sinh linh, quét sạch thu hoạch. Thôn phệ luyện hóa, tất cả đều dung nhập tôn này sinh tử cự luân bên trong. Phảng phất như là địa ngục tử thần, tuân theo thiên đạo pháp tắc, tại thu hoạch thế gian hết thảy sinh mệnh. Những cái kia vây công lấy Tần Dịch ma huyết cốc đệ tử, thậm chí cũng không kịp phản ứng, đều bị sinh tử luân quét sạch thôn phệ, vô thanh vô tức biến mất. Không, không, không cần. Ngươi không được qua đây a. chấp sự áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như là ban ngày gặp quỷ một dạng, sợ hãi tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.